Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, lắng đọng. 1. Bát hoang điện phân bộ bên cạnh liền có không gian linh trận. Long Thịnh cùng bên cạnh người lên tiếng chào hỏi. Liền hướng Lục Trường Sinh nói. Linh trận có thể sử dụng. Đa tạ, khách khí. Đưa mắt nhìn Lục Trường Sinh đứng ở linh trận lên. Theo linh trận quang mang biến mất, hắn lắc đầu, đáng tiếc cái này ngộ tính. Những người khác thủ tục không đáng hắn vị này tam tinh cấp đội trưởng trợ giúp. Tự nhiên sẽ có người tới an bài. Lục Trường Sinh xuất hiện tại một chỗ khác truyền tống trận thời điểm. Liếc mắt liền thấy được bên cạnh đứng một tên nữ tính võ giả. Mặc trên người màu xám bó sát người kình y. Trên mặt nhìn có chút non nớt. Nhìn thấy Lục Trường Sinh. Nàng tự giới thiệu mình một chút, sau đó mang theo Lục Trường Sinh đi ra phân bộ, để cho tiện quản lý. Bát hoang điện tại đại hợp doanh địa bên trong thiết lập đủ nhiều phân bộ. Chức trách hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khác biệt. Tỷ như nói, có chuyên quản truyền võ phân bố, cũng có chuyên môn nhân viên phụ trách ghi vào phân bố. Đương nhiên, cũng có khả năng có đủ nhiều loại chức năng. Hết thảy đều muốn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đại hợp doanh địa cũng không nhỏ. Theo loại này cao lầu thức ở lại phương thức, có thể gánh chịu nhân khẩu đoán chừng sẽ càng nhiều. Cụ thể như thế nào? Lục Trường Sinh không dám kết luận. Nhưng chợt nhìn lại, chỉ sợ có kiếp trước một cái bình thường huyện thị lớn như vậy. Ở lại cái trên 100 vạn nhân khẩu, cũng không hiếm lạ. Nữ võ giả dẫn hắn đến một tòa lầu cao trước. Tướng môn bài giao cho hắn. Dãy số là 8. Theo nàng nói, tầng lầu số lẻ cùng số chẵn có khác biệt to lớn. Số lẻ không chỉ có ở lại diện tích càng lớn, nguyên bộ công trình cũng càng toàn. Đương nhiên, rất nhiều võ giả kỳ thật sẽ rất ít về trong phòng nghỉ ngơi. Giống bọn hắn loại thực lực này, giấc ngủ thời gian trên cơ bản rất ngắn. Như loại này cao lầu thức phòng, càng nhiều hơn chính là cho những cái kia đê giai võ giả ở lại. Trừ cái đó ra, phòng ở cũng là cùng bản thân võ giả khóa lại, tương đương với một cái đặt chân chỗ. Nếu là không có phòng ở, vậy chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Đáng nhắc tới chính là, tại đại hợp doanh địa bên trong người cũng không phải không buồn không lo. Đợi tại đại hợp doanh địa bên trong, cần phải hao phí điểm cống hiến. Nếu là điểm cống hiến không đủ, liền sẽ bị cưỡng chế đưa cách vào hoàn cảnh quan trọng này. Không ai chọn bảo hộ một cái không có bất cứ tác dụng gì phế vật. Đại nhân mà lại nhớ kỹ. Nơi đây không có thể tùy ý động võ. Nếu là có cái gì ân oán lời nói. Có thể thông chi pháp bộ xuất thủ phán quyết. Hay là, tại giảm sóc khu giải quyết. Đại hợp doanh địa tồn tại hơn mấy vạn năm. Tự nhiên là tạo thành đặc hữu một bộ quy tắc. Lấy trước mắt cái này hoàn cảnh. Đừng nói pháp tắc cảnh. Chính là thông ý cảnh. Luyện khí cảnh toàn lực động thủ, đều có thể tạo thành không nhỏ phá hư. Vì lẽ đó, cái này cấm võ nội quy xuất hiện cũng không vấn đề gì. Lục Trường Sinh gật đầu, cười nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta gọi Chu Dĩnh, tiểu cô nương Chu Dĩnh có chút khẩn trương. Đạo này bạn hai chữ nàng cảm thấy mình không đảm đương nổi. Nàng hôm nay vừa mới bắt đầu ra chức. Đối mặt Lục Trường Sinh loại này, đại nhân vật khẳng định sẽ có áp lực. Tại đại hợp danh địa pháp quy bên trong, chưa tròn 20 người đều là trẻ nhỏ. Đối yêu cầu của bọn hắn tự nhiên không cao. Vì hợp lý lợi dụng tài nguyên, không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi sẽ tại trong danh địa ra trước một chút văn chức. Như Chu Dĩnh loại này chính là, thêm cái phương thức liên lạc đi. Lục Trường Sinh xuất ra ngọc lệnh. Lệnh ngọc này lệnh cùng hạ giới bạch ngọc lệnh giống nhau y hệt. Tốt tốt, Chu Dĩnh sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng cũng không kháng cự. Cứ việc nàng biết, rất nhiều giống nàng lớn tuổi như vậy nữ hài vì sinh tồn. Trở thành cường giả phụ thuộc, loại chuyện này, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Lục Trường Sinh lại không nàng nghĩ nhiều như vậy. Cao lầu tầng lầu có thang lầu đi lên, thiết kế cùng kiếp trước có chút tương tự. Hắn có như vậy nháy mắt hoài nghi, có phải là có đồng hương cũng xuyên qua tới, hoặc là nói, kiến trúc bản thân liền có chỗ tương đồng. Lục Trường Sinh không có đi thang lầu, chỉ vào không trung, người đã đạp không mà lên. Trong chốc lát chính là đến lầu 8 trên hành lang. Chu Dĩnh ghen tị nhìn thoáng qua, có thể đạp không mà đi, tối thiểu cũng là luyện khí cảnh. Nhưng nàng được chứng kiến luyện khí cảnh tại làm loại động tác này thời điểm, lại là không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Cũng không biết vị đại nhân này tại nhị tinh bên trong là thực lực gì. Nếu như là tam tinh, cái kia chắc chắn sẽ không ở tại cao lầu. Đại hợp doanh địa có động phủ kiến trúc, bên trong ở đều là tam tinh cấp nhân vật, mà cao lầu đều là cho tam tinh trở xuống võ giả ở lại. Lục Trường Sinh tìm tới chính mình bảng số phòng, vẫn là 8, 8, 8, quét bên cạnh liếc mắt, tầng này chỉ có 5 cái gian phòng, trong phòng có 4-5 cái phòng đơn, bên trên dán tương ứng bảng hiệu, phòng nghỉ, tu luyện thất, vào ăn phòng, thư phòng, cuối cùng một gian trống không, xác nhận từ gian phòng chủ nhân đến an bài, đem khóa cửa lên, Lục Trường Sinh đẩy cửa thư phòng ra. Bên trong có một cái sách nhỏ đỡ cùng một bộ cái bàn. 10 phần giản tiện, sờ lên cái bàn, phía trên có một tầng nhàn nhạt cho bụi. Xem ra, hẳn là có đoạn thời gian không người ở. Đánh giá sau khi, liền bắt đầu lật lên sách tới. Để hắn có chút thất vọng là, những sách này tương đương một phần là đại hợp doanh địa tương quan giới thiệu, mà không phải trong tưởng tượng kỳ nhân dị trí. Thu thập tâm tình một chút. Những vật này việc quan hệ hắn đối đại hợp doanh địa hiểu rõ, cũng là hắn dung nhập đại hợp doanh địa nhanh nhất một trong phương thức, tự nhiên không thể tùy tiện xem nhẹ. Nghĩ đến nơi này, cầm sách lên sách từng quyển nhìn lại. Đại hợp chú ý hạng mục, như thế nào tại đại hợp doanh địa tu luyện, liên quan tới đại hợp nhân viên tổ chức cơ cấu. Chờ hắn đọc xong trên giá sách sách, bên ngoài đã là đêm khuya. Một vòng hồng quang tử càng không ngừng lấp lóe. Hắn đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy nơi xa có một vòng màu đỏ vầng sáng, giống như ngày diệu, 10 phần lộng lẫy. Đây chính là thuần dương chi địa dị tượng a. Vừa rồi nhìn một quyển sách bên trong có nói qua việc này. Mỗi khi mặt trời lặn thời khắc, đại hợp doanh địa liền sẽ xuất hiện ngày diệu cảnh tượng. Thuần dương lại là cực dương. Nghe nói có thể lấy ra thiên địa mặt trời nhiệt lượng thừa, để doanh địa đêm tối giống như lóe lên một vòng mông lung hào quang. Thật sự là đẹp mắt. Lục Trường Sinh cảm thán một tiếng, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Trên đường tình huống cùng ban ngày không sai biệt lắm. Người mặc dù không ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Người nơi này đều có chức trách của mình muốn làm. Trừ một chút bị cường giả bảo vệ cá chậu chim lồng bên ngoài. Lục Trường Sinh căn cứ trong đầu địa đồ tìm được gần nhất phân điện. Chỗ này phân điện chủ chức là cung cấp sách. Trong điện có hải lượng thư tịch. Mặc dù Lục Trường Sinh đến thượng giới cũng có một đoạn thời gian, nhưng đối với giới này nhưng như cũ ở vào nhận biết không đủ trạng thái. Bởi vậy, trong phòng đạt được địa đồ về sau, hắn ngay lập tức liền tới chỗ này. Nộp quan sát phí tổn về sau, đâm đầu thẳng vào trong đó. Như là bọt biển giống như điên cuồng hấp thu tri thức. Theo bát hoang nhân văn địa lý, đến đại giới bên trong dị tộc phân bộ, nhân tộc hiện trạng vân vân. Cái này vừa đọc, chính là dòng dã 5 ngày. Lấy hắn đọc sách tốc độ, cái này 5 ngày, tối thiểu đem tính theo hàng ngàn thư tịch xem hết, cũng sẽ nhớ tại trong đầu. Tinh thần lực cường đại chỗ tốt chính là ở đây. Đương nhiên, Lục Trường Sinh cũng phát hiện, coi là lực cũng ở trong đó làm ra không cách nào coi nhẹ tác dụng. Tinh thần lực, coi là lực, hai loại đồ vật thật chẳng lẽ chỉ có loại tác dụng này à? Tinh thần lực đầu to đến từ đan thuật, mà coi là lực thì hoàn toàn đến từ linh trận thuật. Cái trước vậy thì thôi, chỉ ít tại hắn tấn thăng luyện khí cùng sau tới mở thứ 6 đế thời điểm làm ra tác dụng không nhỏ. Mà coi là lực, trừ để hắn có thể miêu tả ra linh trận, tựa hồ cũng không cái khác tác dụng. Nghĩ nghĩ, đem trên tay thư tịch khép lại, đi ra nơi đây phân điện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.